Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Moscow hình thức khởi động. Là người nước Nga, ở một cái hẻo lánh hẻm nhỏ bên trong, Diệp Thiên Hồ cùng Alice nhìn cách đó không xa phần cuối trên đường phố lui tới người đi đường xe cộ. Tuy rằng Alice sẽ không đọc viết tiếng Nga, nhưng cũng có thể nhận ra những người nhãn hiệu loại hình địa phương. Mặt trên văn tự là tiếng Nga. Rời đi tàu ngầm ụ tàu sau khi bọn họ xuyên qua một tầng máy chiếu giả lập đi tới cái này rộng rãi nhưng rất hẻo lánh hẻm nhỏ. Này điều hẻm nhỏ kẹp ở hai bên cao to kiến trúc trong lúc đó. Tuy rằng đây là ban ngày, hẻm nhỏ cũng chỉ có không tới dài 10 mét. Thế nhưng từ ngõ nhỏ lối ra, mở miệng trải qua người đi đường đều không có chú ý tới nơi đó từ trên tường, xuyên qua hai người. Tựa hồ bọn họ đều tiềm thức không đi chú ý nơi này. Đến thời gian có chút vi diệu, xem ra hiện tại là thí nghiệm tràng Moscow hình thức. Diệp Thiên Hồ nói với Alice, tòa này hải dưới thí nghiệm tràng tác dụng to lớn nhất. Chính là ở đây mô phỏng trên thực tế Resident Evil cảnh tượng. Nơi này bị chia làm mấy đại thí nghiệm tràng, phân biệt dựa theo thế giới hiện thực thực sự là trọng yếu thành thị đến kiến tạo. Tỷ như New York, Moscow còn có Tokyo, công ty Umbrella vì là người Nhân Bản bỏ thêm vào ký ức, để bọn họ sinh sống ở những này thí nghiệm giữa trường. Sau đó chân thực mô phỏng Resident Evil bạo phát sau cảnh tượng. Ở thu được thí nghiệm số liệu đồng thời, công ty Umbrella đem những thành thị này Resident Evil bạo phát sau khốc liệt cảnh tượng ghi chép xuống, tỉ như đem New York bị hủy diệt hình ảnh cho Nga xem, đem Moscow bị hủy diệt hình ảnh cho nước Mỹ xem. Như vậy. Để những người đại quốc ý thức được vũ khí sinh hóa chỗ đáng sợ. Đối với loại này mang tính tan nạn vũ khí, xấu nhất tình huống đương nhiên là chính mình đối thủ nắm giữ mà chính mình nhưng không có, lại như là vũ khí nguyên tử như thế. Vì lẽ đó, công ty Umbrella thành công ở trên thế giới bốc lên một hồi tân quân bị thi đua. Lần này không còn là vũ khí nguyên tử mà là vũ khí sinh hóa, mà công ty Umbrella nhưng là trận này quân bị thi đua cuối cùng người được lợi. Bọn họ ở trận này thi đua tổng tích lũy có thể nói khủng bố nâng. Sau đó bọn họ rồi lại lợi dụng trong lúc tiền lời đến tăng cường chính mình. Đồng thời vì là Resident Evil chân chính bạo phát tích trữ sức mạnh. Tuy rằng hiện tại quân bị thi đua đã không có ý nghĩa, bởi vì những người ngày xưa mạnh mẽ quốc gia đã sớm hết thảy hủy diệt. Thế nhưng công ty Umbrella tòa này căn cứ thí nghiệm vẫn còn đang bình thường vận hành. Bao quát trong đó thí nghiệm tràng, công ty Umbrella người vẫn còn đang làm không biết mệt ở đây đạo diễn này từng cuộc một tai nạn tái hiện, mà lần này Diệp Thiên Hồ cùng Alice tiến vào Moscow thí nghiệm tràng thời điểm. Rất đúng dịp. Vừa vặn là Moscow hình thức vừa khởi động thời điểm, những này bị truyền vào lâm thời ký ức người Nhân Bản. Ở ý thức của bọn họ bên trong có chính mình hoàn chỉnh sinh hoạt. Nhưng cũng chút nào không biết, bọn họ chỉ là từng con bị đùa bỡn chuột trắng nhỏ. Này một thân có phải là có chút không đúng lúc? Alice nhìn xuống trên người mình quần áo bó, còn có súng trong tay, nói với Diệp Thiên Hồ. Hai người bọn họ trên người trang phục đối với người bên ngoài tới nói có thể không chỉ là rất lập. Độc hành, phòng trừng khi bọn họ nhìn thấy hai người thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là khủng bố tập kích. Sau đó, Resident Evil còn chưa bắt đầu đây. Hai người bọn họ liền có thể thành công để trong này hỗn loạn lên. Diệp Thiên Hồ nói, không cần thiết lưu ý những này, lập tức liền rời đi. Hiện tại, đi tìm một chiếc xe, mỗi một tòa thí nghiệm tràng quy mô đều lớn vô cùng. Đi về New York thí nghiệm tràng đường nối, cùng bọn họ xuất hiện địa phương đối lập. Nói cách khác bọn họ nhất định phải đi ngang qua toàn bộ Moscow thí nghiệm tràng mới có thể. Mà bọn họ, hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí ở trên đường. Mặc dù nói này không cần thiết lưu ý, thế nhưng làm rời đi hẻm nhỏ thời điểm, Alice vẫn là đem vũ khí đều giao cho Diệp Thiên Hồ, để hắn tạm thời trước tiên chứa đựng ở hệ thống trong không gian. Hiện tại tựa hồ không cần thiết gây nên những người nhân bản rối loạn. Diệp Thiên Hồ cùng Alice bước nhanh rời đi hẻm nhỏ. Hai người bọn họ kỳ quái trang phục lập tức liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Người đi bên đường dồn dập hướng về bọn họ nhìn sang. Không nghĩ ra hai người này bỗng nhiên xuất hiện người là xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, lưu ý bọn họ chỉ là số ít. Càng nhiều người dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá vài lần sau liền từng người rời đi. Mọi người đều không nhàm chán như vậy, bởi vì người khác xuyên kỳ quái liền chờ ở nơi đó không ngừng mà nhìn xuống. Cũng may là Alice khẩu súng giới đều bỏ vào Diệp Thiên Hồ hệ thống không gian. Nếu không thì, bọn họ tạo thành ảnh hưởng không phải là có chút kỳ quái bầu không khí, mà là chân chính khủng hoảng. Diệp Thiên Hồ không có để ý chu vi đánh giá tầm mắt. Hắn chung quanh nhìn một chút, lập tức liền tìm tới mục tiêu của chính mình. Ở cách đó không xa là một cái quán bar. Một cái loạng choạng Nga đại hán rõ ràng đã uống say. Cả người đều tỏa ra một luồng vodka mùi vị. Hắn đi tới chính mình đứng ở ven đường trước xe, móc ra chìa khóa nỗ lực mở cửa xe. Thế nhưng bởi vì say rượu duyên cớ, chìa khóa làm sao cũng đâm không tiến vào trong mắt khóa diện. Tráng hán bất mãn nắm chặt nắm đấm dùng sức nện cho xuống xe đỉnh. Trong miệng đô lầm bầm nang mắng cái gì. Tráng hán còn ở cùng ngoan cố cửa xe làm đấu tranh thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã đi tới phía sau hắn. Căn bản không có che giấu ý tứ. Diệp Thiên Hồ đi tới phía sau hắn vỗ tay một cái đao đánh vào hắn sau gáy. Cái này tráng hán rên lên một tiếng đau đớn liền ngất đi. Đưa tay đỡ lấy tráng hán thân thể, thuận tiện đem chiếc chìa khóa trong tay của hắn lấy ra. Sau đó đem tráng hán phóng tới ven đường, để hắn dựa vào đường ngồi dưới đất. Lập tức xoay người dùng thuộc về cướp đến chìa khóa mở ra hắn cướp đến ô tô. Diệp Thiên Hồ một loạt động tác làm liền một mạch. Một ít chú ý tới hắn động tác người đều chấn kinh rồi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra dĩ nhiên có người như thế quang minh chính đại cướp đồ vật. Lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời đều đã quên nên đi ngăn cản Diệp Thiên Hồ. Làm những người đi đường rốt cục ý thức được tựa hồ phải làm chút gì thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã thành công nổ máy xe. Chờ Alice ngồi ở vị trí kế bên tài xế sau khi liền phát động ô tô nhanh chóng đi. Ở ven đường, một đôi kết bạn mà đi nữ hài nhìn Diệp Thiên Hồ cùng Alice động tác. Một người trong đó nhìn theo ô tô đi xa, có nhìn đèn đường dưới cái kia tráng hán, kéo kéo đồng bạn góc áo, mộng nhưng mà nói, ta thật giống mắt thấy một hồi cướp đoạt. Nàng bạn gái dùng sức gật đầu, ta cảm thấy nên báo cảnh sát, nếu như đây thật sự là ở Moscow. Đón lấy nên đối mặt cảnh sát vây đuổi chặn đường. Ghế lái phụ trên, cách cửa sổ xe nhìn bên ngoài cảnh tượng, Alice khóe miệng mang theo một vệt ý cười nói rằng, lại như là vừa hoàn thành rồi một cái thú vị trò đùa dai. Lúc nói chuyện, Alice thao túng Diệp Thiên Hồ một lần nữa từ hệ thống trong không gian lấy ra trang bị. Đáng tiếc, nơi này cảnh sát đã không lo nổi. Diệp Thiên Hồ lái xe này ô tô, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói rằng, muốn bắt đầu rồi, hả? Alice nhìn về phía Diệp Thiên Hồ ánh mắt vị trí, đó là ở tại bọn hắn phía trước sát đường một cửa hàng. Một người đàn ông bỗng nhiên đánh vào cửa hàng to lớn thụ trên cửa sổ thủy tinh. Trên người hắn đâu đâu cũng có tràn đầy máu tươi, biểu cảm trên gương mặt bởi vì thống khổ cùng hoảng sợ mà vặn vẹo. Tiếp đó, Alice liền nhìn thấy một con zombie bỗng nhiên tử nhào vào cái kia người kia phía sau. Một cái cắn ở người đàn ông này sau gáy trên. Máu tươi ở người này cùng zombie trong lúc đó dâng trào. người đàn ông kia đánh pha lê nỗ lực hướng về người bên ngoài cầu cứu. Thế nhưng lập tức liền bị sau lưng zombie ấn tới trong đất. Sau đó, lại có một con zombie nhào tới cướp lương con mồi này. Nam nhân thân thể ở pha lê trên lướt xuống, lưu lại tảng lớn vết máu. Đặc biệt là cái kia màu máu dấu tay kề sát ở pha lê trên đặc biệt chói mắt. Lúc đó vừa vặn có một người trẻ tuổi từ tủ kính trước trải qua. Hắn sững sờ nhìn trước mắt phát sinh một màn. Trong đại não một mảnh không đi. Nhìn về phía trước vết máu. Hắn tựa hồ vẫn có thể nghe được nhai. Nghiền ngẫm âm thanh. Nhưng mà vẫn không có chờ hắn hoàn hồn. Một cái sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên từ phía sau đánh vào trên người hắn. Vải thô cabin. Người trẻ tuổi này dễ dàng liền bị cái kia so với hắn còn muốn nhỏ gầy nữ giới bóng người ép trên đất. Thế nhưng, nành tiếp hắn cũng không phải một hồi diễm ngộ, mà là tử vong. Đó là một con ít đi thiếu nửa bên mặt nữ giới zombie. Làm đánh gục người trẻ tuổi này sau, hắn há mồm liền cắn ở người trẻ tuổi trên cánh tay. Mỏng manh áo sơ mi không có lên đến bất kỳ phảng phất tác dụng. Khối lớn huyết nhục bị lôi kéo hạ xuống. Người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng. Nỗ lực muốn đem trên người zombie đẩy ra. Thế nhưng con kia zombie chiếc thứ hai đã cắn ở trên cổ của hắn. Yếu đuối cái cổ căn bản không chống đỡ được zombie hàm răng. Động mạch lớn bị cắn xuyên. Bên trong áp lực để lượng lớn huyết dịch nhanh chóng dâng trào ra. Người trẻ tuổi còn chưa chết. Tạm thời còn chưa chết, hắn thống khổ nhưng vô lực nỗ lực tránh thoát cắn xé hắn zombie. Lúc đó lượng lớn mất máu để hắn từ từ không có sức mạnh. Hắn trợn tròn trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hai đạo súng lục tiếng súng ở bên diện vang lên. Một viên đạn đánh xuyên qua người trẻ tuổi đầu lâu, triệt để kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Khác một viên đạn giết chết trên người hắn ăn uống zombie. Cũng coi như là vì hắn báo thù. Màu xám bạc ô tô từ hai bộ thi thể bên người xẹt qua. Diệp Thiên Hồ thu tay về thương. Tầm mắt quay lại phía trước. Vừa ra tay đối với hắn mà nói có điều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng không chuẩn bị ở làm càng nhiều. Tai nạn đã triệt để bắt đầu rồi. Vừa nơi đó chỉ là toàn bộ thí nghiệm tràng ảnh thu nhỏ. Tại đây cái mô phỏng thành thị các góc bên trong. Vô số zombie đánh về phía bọn họ con mồi. Nguyên bản vẫn là ôn hòa thế giới bỗng nhiên bị hỗn loạn thay thế được. Không có ai biết phát sinh cái gì. Bọn họ sợ hãi nhìn những người đã từng đồng loại đã biến thành quái vật. Bọn họ không biết từ đâu chạy tới. Lúc này chính đang khát máu bắt giết còn người sống. Những quái vật kia đâu đâu cũng có. Giết chóc cùng biến dị lại như là virus như thế ở bên trong thành phố này lan tràn. Thậm chí trước một giây cùng ngươi đồng thời lưu vong đồng bạn. Một giây sau rồi lại đã biến thành mất đi lý trí quái vật. Còn người sống càng ngày càng ít. Thế nhưng zombie nhưng càng ngày càng nhiều. Giết chóc cùng tử vong trở thành nơi này giọng chính. Không có ai có thể sống sót. Công ty Umbrella cũng không cho phép có người may mắn còn sống sót tồn tại. Vận mệnh của những người này, từ bị chế tạo ra một khắc đó, kỳ thực cũng đã nhất định. Diệp Thiên Hồ không có làm chúa cứu thế ý nghĩ. Bởi vì lúc này giải cứu mấy người cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cũng không có cái kia năng lực cứu vớt mọi người. Cùng với hiện tại đáng thương những này người nhân bản, còn không bằng mau mau hoàn thành mục tiêu của hắn triệt để chung kết tất cả những thứ này. Còn như vậy một cái hỗn loạn cùng giết chóc tận thế bên trong. Lòng thông cảm là quý giá, nhưng mà đáng thương chính là lòng thông cảm thường thường cũng là tối thứ không cần thiết. Hơn nữa, hắn biết rõ một chuyện, vậy thì là Red Queen cung cấp trình tự. Che đậy tác dụng chỉ hạn chế cùng vào miệng, lối vào cùng tàu ngầm ụ tàu. Khi bọn họ tiến vào Moscow thí nghiệm tràng thời điểm, hay là cũng đã bị Umbrella người phát hiện, sự thực lại như là Diệp Thiên Hồ suy nghĩ như vậy. Khi bọn họ bước vào Moscow thí nghiệm tràng một khắc đó, thí nghiệm giữa trường ở khắp mọi nơi máy thu hình đã phát hiện tung tích của bọn họ. Lúc này, ở căn cứ thí nghiệm trung ương trong phòng điều khiển, một cái nữ hài bóng người xuất hiện ở một người trong đó đài điều khiển trước trên màn ảnh. Đây là công ty Umbrella hiện tại chính đang sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hình tượng. Hay là vận mệnh gây ra? Nếu như Diệp Thiên Hồ nhìn thấy cái này hình ảnh lời nói nhất định sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc. Bởi vì này thình lình chính là Resident Evil bộ thứ nhất bên trong cái kia Red Queen hình tượng. Chỉ có điều, cùng điện ảnh bên trong không giống là Red Queen hình tượng từ vừa mới bắt đầu sử dụng, là thứ sáu bộ bên trong xuất hiện Alicia khi còn bé dáng dấp. Mà hiện tại cái này hình tượng cũng không còn là Red Queen, mà là một cái hoàn toàn mới hệ thống trí tuệ nhân tạo. Phát hiện kẻ xâm lấn, xác nhận kẻ xâm lấn thân phận, Diệp Thiên Hồ cùng công ty người phản bội Alice, xác nhận giết chết kẻ xâm lấn, ký sinh trùng zombie quân đoàn khởi động. Liền ở công ty Umbrella hệ thống trí tuệ nhân tạo xác nhận mệnh lệnh thời điểm. Ở Moscow thí nghiệm giữa trường, nguyên bản thí nghiệm trang đỉnh chóp mô phỏng trên thực tế bầu trời cảnh tượng. Thế nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên toàn bộ đã biến thành đơn thuần màu trắng. Sau đó, đỉnh chóp màu trắng ánh đèn từ biên giới bắt đầu từng tầng ngầm hạ đi. Mãi đến tận đỉnh chóp ánh đèn toàn bộ biến mất. Đối lập với ban ngày, những zombie đó đặc biệt là ký sinh trùng zombie vẫn là càng yêu thích buổi tối. Hiện tại, toàn bộ thí nghiệm giữa trường cũng chỉ còn sót lại một chút cửa hàng ánh đèn nhà cung cấp chỉ có chiếu sáng. Những người nguyên bản liền mệt mỏi tránh né zombie người nhân bản sợ hãi nhìn bầu trời biến hóa. Thời khắc này bọn họ nhận thức đều bị lật đổ, mặc kệ đó là cái gì. Cái kia đều không nên là ông trời của bọn hắn, không nên có dáng vẻ. Umbrella nên đã phát hiện. Cảnh tượng này, cũng thật là không tên có loại cảm giác quen thuộc a. Diệp Thiên Hồ nhìn bầu trời biến hóa, nhắc nhở Alice. Alice cuối cùng kiểm tra một chút súng tự động. Không đáng kể nói rằng, này không phải đã sớm dự liệu được kết quả sao? Công ty Umbrella có thể sẽ không bỏ qua cho gây phiền phức. Bên phải, Alice chợt thấy một cái hung hãn xông lại xe Việt giã. Mau mau cho Diệp Thiên Hồ cảnh báo. Cái kia một chiếc xe Việt giã lựa chọn thời gian đúng là quá tốt rồi. Đó là một cái tê tự giao lộ. Làm Diệp Thiên Hồ lái xe ô tô trải qua nơi đó thời điểm. Xe Việt giã cấp tốc xông tới mà tới. Diệp Thiên Hồ mãnh phanh xe đồng thời dùng sức chuyển động tay lái hướng về trái lệch. Thế nhưng xe Việt giã vẫn là ầm ầm đánh vào ô tô đầu xe. Sau đó hai chiếc xe đồng thời đánh vào bên trái một cửa hàng trên vách tường. Ở trên xe Việt giã, một cái ăn mặc xô viết phong cách quân phục zombie binh sĩ điều chỉnh đỉnh chóp súng máy hạng nặng. Phương hướng, nỗ lực đối với bị bức ép ngừng Diệp Thiên Hồ lái xe ô tô nổ súng. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ làm sao có khả năng cho hắn cơ hội này? Ở đánh vào trên tường một sát na kia, lực lượng tinh thần gây ở hắn cùng Alice trên người ổn định bọn họ thân thể. Tiếp đó, làm trên xe Việt giã zombie binh sĩ còn ở thay đổi súng máy hạng nặng phương hướng thời điểm. Diệp Thiên Hồ cách ô tô kính chắn gió kéo súng lục cò súng. Súng lục viên đạn xuyên thấu kính chắn gió đánh trúng tay súng máy mi tâm. Cùng với đồng thời, Alice đồng dạng ở ghế lái phụ trên nổ súng giết chết đối phương xe Việt giã người điều khiển. Diệp Thiên Hồ một cái đá văng ra có chút biến hình cửa xe. Nói với Alice, nhanh lên một chút, đổi bọn họ xe Việt giã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.